Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, khiêu khích Huyền Thiên Phủ. Lâm Hy đáy mắt có chút bất an, mà cái biểu tình này chính là kỳ chủ nguyện ý nhìn thấy. Lâm Hy đi theo kỳ chủ đi vào bên trên một tửu lâu, sau đó thẳng lên lầu hai bao xương, đến một cái ghế lô trước. Kỳ chủ gõ cửa một cái, sau đó đẩy mở cửa ra hiệu Lâm Hy đi vào. Lâm Hy tiến vào, kỳ chủ lần nữa đóng cửa lại, sau đó lặng lặng giữ ở ngoài cửa. Lâm Hy chần chờ bước vào bao xương về sau, trước mặt là cả bàn thịt rượu. Tại cửa sổ miệng, cõng Lâm Hy đứng chính là một người áo đen, bóng lưng rất khôi ngô, cho người ta một loại thượng vị giả khí thế. Lâm Hy cũng không có bối rối, cũng không có chân tay luống cuống. Cái phản ứng này ở trước mặt đối phương hợp tình hợp lý. Nếu như Huyền Thiên Phủ tỉ mỉ chọn lựa ra đánh vào phạt ác minh người là như thế này một cái gặp chuyện hốt hoảng người, cái kia Huyền Thiên Phủ uy danh hiển hách nhất định là giả. Người kia chậm rãi xoay người, trên mặt ý cười nhìn xem Lâm Hy. Mà Lâm Hy khi nhìn đến đối phương một nháy mắt con người co rụt lại, liền vội vàng khom người ôm quyền. Thanh Mộc Kỳ dưới cờ Lâm Hy, bái kiến lệnh chủ. Người này chính là phạt ác minh phạt ác lệnh chủ. Ngồi đi, đây là bản tọa đặc biệt cho ngươi kêu đồ ăn. Đến, cùng một chỗ ăn. Lâm Hy trần chờ ngồi tại lệnh chủ đối diện. Lệnh chủ khoan thai uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Lâm Hy. Lâm Hy trên tay mặc dù cầm đũa, lại chậm chạp không hề động đũa. Thế nào, đồ ăn không hợp khẩu vị? Không, không phải, chỉ là ti hạ chính là cái tiểu nhân vật. Lệnh chủ đem ti hạ gọi tới, ti hạ đáy lòng bất an. Lệnh chủ, ngài có chuyện gì? Nói thẳng đi, ti hạ trong lòng cũng có thể rơi cái an tâm. Cũng thế, chúng ta giang hồ nhi nữ thực sự không nên nhăn nhăn nhó nhó. Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lệnh chủ để đũa xuống, tò mò nhìn Lâm Hy. Ngươi là Huyền Thiên Vệ? Long cong, Lâm Hy đôi đũa trong tay buông lỏng, rơi vào đến trên mặt đất. Nhưng Lâm Hy không có thất kinh đi nhặt, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lệnh chủ. Phảng phất là không tin, lại có lại bị ngươi đoán được kinh ngạc. Kỳ thật ngươi không cần thiết cảm thấy kỳ quái. Phạt ác minh đi sự tình tất nhiên sẽ bị Huyền Thiên Phủ để mắt tới. Huyền Thiên Phủ nếu không phái người tiến đến, đây mới là kỳ quái. Ngươi là tháng gần nhất bái nhập phạt ác minh, một mực chịu mệt nhọc. Ngươi kỳ chủ đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Đây chính là lệnh chủ hoài nghi ta. Lý do, Lâm Hy cũng không có ý định giả ngu. Ngữ khí cứng ngắc hỏi. Đây cũng không phải. Lệnh chủ cười lắc đầu. Chủ yếu là ngươi người này trên thân mau bệnh quá ít. Ngươi cũng quá trung thực. Người như ngươi, nếu là hành tẩu giang hồ sống không quá nửa năm. Giang hồ hiểm ác, không có điểm tâm nhãn ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nếu là Lục Xanh ở đây, đoán chừng sẽ cười đau sốc hông. Muốn không có điểm tâm nhãn, bị Lâm Hy hố chết người sợ là có lời muốn nói. Xem ra tại hạ không thể trốn qua lệnh chủ hỏa nhãn kim tinh. Như vậy lệnh chủ hôm nay tìm đến thuộc hạ là, có lời gì nói thẳng đi. Ngươi vừa rồi đi đối diện hiệu cầm đồ, một cái ngọc bài khi không ít tiền a. Ngài phái người theo dõi ta, nếu biết ngươi là Huyền Thiên Phủ phái tới, ta lại làm sao có thể như thế bỏ mặc ngươi. Ta biết Huyền Thiên Phủ quy củ rất nghiêm ngặt, nghe nói các ngươi có một bộ gia quy, tham ô tang vật muốn phê võ công tay gãy gân. Lệnh chủ chậm rãi ăn mì trước thịt rượu, thanh âm rất nhẹ, nụ cười trên mặt cũng rất ôn nhu. Nhưng nghe tại Lâm Hy trong tai, Lâm Hy sắc mặt lập tức trợn nhìn, tinh mịn mồ hôi lạnh tràn ra cái trán, tim đập của ngươi gia tốc, xem ra ta nói không sai. ta, Lâm Hy yết hầu hơi khô chát chát, chậm rãi từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Đây là ta làm tới 800 lượng, trả lại ngươi, ngươi cho ta làm cái gì? Biên lai cầm đồ là ngươi ký chữ, đồ vật là ngươi cầm đi làm, lại không phải ta bảo ngươi đi. Cầm, cầm nha, 800 lạng bạc ròng, cũng không phải cái gì số lượng lớn. Ngươi, muốn thế nào? Lâm Hy thanh âm phảng phất tiếng trống trầm trầm một tiếng vang lên. Nói đến Huyền Thiên phủ bổng lộc rất cao, mặc dù các ngươi lương tháng mới chỉ là 2 lượng, nhưng mỗi tháng trợ cấp cũng có 2 lượng. Chấp hành nhiệm vụ đặc thù, hoặc là thân cư đặc thù chức vị trợ cấp càng cao, nhiều có thể đạt tới 10 lượng bạc. Còn có cái gì quà tặng trong ngày lễ? Đồ Tết, quý tiền thưởng, nửa năm tiền thưởng, cuối năm tiền thưởng, một cái chính thức biên chế Huyền Thiên vệ 1 năm thu nhập muốn không có 7-80 thật. Thật không tiện, cái này có thể so với cái kia trên giang hồ đầu đao liếm máu kẻ liều mạng cao nhiều lắm. Khó trách rất nhiều võ lâm nhân sĩ thà có thể làm ưng khuyển cũng không muốn lại làm người giang hồ. Ha ha ha, vì chỉ là 800 lượng, hủy như vậy cầm tú tiền đồ, thật sự là đáng tiếc. Lệnh chủ muốn tố giác ta à? Vậy phải xem tố giác ngươi có không có chỗ tốt. Không có chỗ tốt lời nói, ta đương nhiên sẽ không tố giác ngươi. Hiện tại có một chỗ tốt, chính là tố giác ngươi. Bên cạnh ta có thể thanh tịnh rất nhiều. Ta đi, Huyền Thiên phủ sẽ còn phái cái khác huynh đệ tới. Lần nữa phái tới huynh đệ ngụy trang sẽ so với ta tốt. Tay chân so ta sạch sẽ. Ta tin, sở dĩ ta mới mời ngươi ăn bữa cơm này không có lập tức tố giác ngươi. Nói, lệnh chủ lần nữa cười. Đừng chừng con ngươi, ăn cơm à, lại không ăn liền lạnh. Việc đã đến nước này. Lâm Hy cũng giống như nhận mệnh, cầm lấy đũa gắp thức ăn bắt đầu ăn. Lâm vệ, đi một cái. Lâm Hy cùng lệnh chủ chạm cốc, ngửa đầu uống cạn một cái cay rượu. Từ khi Ngọc Trúc Thương hội làm ra trưng cất rượu về sau, Tửu Nghiệp thị trường cũng bắt đầu một lần nữa tẩy bài. Ngọc Trúc Thương hội rượu, hương vị thuần, kình đạo lớn, thâm thụ phương Bắc bách tính cùng trong quân yêu thích, nhất là phương Bắc Thảo Nguyên, càng là thà có thể không thịt có thể ăn, cũng không thể không có rượu có thể uống. Sở dĩ dùng Thảo Nguyên ngựa dê bò đổi trưng cất rượu sinh ý một mực tiến hành rất náo nhiệt. Triều đình cũng là lớn bật đèn xanh, đối với loại này sinh ý kia là càng nhiều càng tốt. 2 ly 3 chén liệt tửu, Lâm Hy đôi mắt có chút tan rã, đạo lên lúc trước, ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, sở dĩ thường nhân có khả năng tưởng tượng khổ ta đều nếm qua. Ta cùng thê tử của ta cùng một chỗ chịu qua đói, ở cùng nhau qua miếu hoang, ở qua hở phòng ở, chúng ta cũng bị nhà có tiền xem thường qua, cũng bị người qua đường ghét bỏ qua, sở dĩ ta từ nhỏ đã thề, ta muốn trở nên nổi bật. Ta muốn so bên người tất cả mọi người đều có tiền đồ. Ta thành Huyền Thiên vệ, rất có tiền đồ, đi tới chỗ nào đều bị người xem trọng liếc mắt, đứng trên đường đều có thể bị người giơ ngón tay cái. Cái này thân phận để ta rất thỏa mãn, nhưng là Huyền Thiên vệ cũng rất vô vị, không thể ăn uống cá cược chơi gái, cũng phát không được lớn tài. Mà lại gặp được cùng hung cực ác chi đồ không thể lui. Bách tính gặp được nguy hiểm chúng ta nhất định phải bên trên. Ta kỳ thật không có cái gì chí lớn khí đại báo phục. Ta liền muốn trở nên nổi bật. Sau đó còn có thể tầm hoan tác nhạc. Tốt nhất là cái gì đều không làm còn có thể có tiền tiêu không hết. Ha ha ha, lệnh chủ cười, cười rất vui sướng. Tốt một câu gì đều không làm còn có tiền tiêu không hết. Ngươi là tục nhân, nhưng ngươi tục chân thành, không giống có ít người. Trong lòng rõ ràng là như thế nghĩ lại muốn tìm một cái đại nghĩa lẫm nhiên đạo lý nói với. Ngươi giáo, vì ngươi chân thành, ta mời ngươi một chén. Tạ lệnh chủ, như vậy ngươi nói thực cho ta, lần này chui vào phạt ác minh có mấy cái? Ta không tin Huyền Thiên Phủ liền sẽ phái ngươi một cái tới. Lâm Hy có chút nhếch miệng cười một tiếng, lệnh chủ, ngươi như thế mắt sáng như đuốc, không có thể tự mình tìm a? Lệnh chủ cười nhạt một tiếng, từ trong ngực chậm rãi móc ra một trang giấy, nhẹ nhàng đẩy lên Lâm Hy trước mặt. Nghe nói ngươi còn cùng thê tử ngươi ở tại Đông Thành nhà dân bên trong. Chung quanh ồn ào, tam giáo cửu lưu hạng người nhiều. Đây là Huyền Vũ đường phố số 76 khế nhà, chiếm diện tích 3 mẫu đại trạch viện. Hiện tại hắn về ngươi. Lâm Hy chằm chằm lên trước mắt khế nhà, khuôn mặt bình tĩnh như kính hồ, nhưng chớp động trong đôi mắt lại nói hắn chân thực nội tâm cũng không phải là như nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chần chờ hồi lâu, Lâm Hy mới chậm rãi vươn tay ấn trên khế nhà, có 3 cái. Sáng sớm sương mù vừa mới tán đi, Ngọc Lâm Thành bên ngoài vùng ngoại ô thành hàng cọc gỗ trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cây cọc gỗ phía trên đều treo một cái đầu người, dọa đến qua lại người đi đường đều do dự không dám lên trước. Quân bảo vệ thành thấy thế vội vàng ra khỏi thành đem thi thể thu liễm, càng là phái người đi Huyền Thiên Phủ cáo trạng. Quá mức, thực sự quá phận. Tôn Du lần đầu tiên trong phòng làm việc đại phát lôi đình. Phạt ác minh làm như vậy có ý tứ gì? Đang hướng chúng ta thị uy. Coi như hắn Lạc Nhạn phái thật tội đáng chết vạn lần. Tại ta cửa thành dựng thẳng cọc gỗ là hành động gì? Người tới, đem Ngọc Lâm phủ phạt ác minh phân đà nhổ tận gốc. Đại nhân, muốn hay không hướng tổng trấn trình báo một chút? Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hướng tổng trấn báo cáo. Binh quý thần tốc, lập tức xuất kích, rõ. Huyền Thiên Phủ đột nhiên xuất động, khoái mã như khói, nam ra Tây Ninh Thành, phạt ác minh không có cố định sơn môn điểm dừng chân. Bọn hắn kết cấu cũng là thượng hạ tuyến quan hệ, muốn xác định phạt ác minh hành tung vậy thì cần phải đánh vào phạt ác minh huynh đệ cho ra. Lâm thời điểm dừng chân, lần này phạt ác minh chỗ tại Ngọc Lâm Thành bên ngoài một chỗ trong trang viên. Người trang chủ này đã từng bị thần bí ác tặc xâm hại qua. Phạt ác minh thay hắn tìm được hung phạm cũng ở trước mặt xử tử. Trang chủ cảm kích phía dưới tự nguyện đem trang viên với tư cách phạt ác môn điểm dừng chân. Huyền Thiên Phủ hành động cũng không chậm. Hành động bắt đầu, thẳng đến mục tiêu, một canh giờ hoàn thành đối với trang viên vây quanh. Sau đó tế lên quân trận, bày ra thiên la địa võng, muốn đổi môn phái khác thế lực, chỉ sợ mới phát giác được dị thường liền đã bị bao hết sủi cảo. Nhưng lần này cũng là Huyền Thiên Phủ vì số không nhiều lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Khi Huyền Thiên Phủ xông vào trang viên thời điểm, trong trang viên phạt ác minh đã rời đi, thậm chí pha được trà thơm còn không có lạnh. Cái này khiến Tôn Du sắc mặt âm trầm cùng mực nước. Tốt, tốt một cái phạt ác minh, ta ngược lại muốn xem, các người có thể hay không chạy ra Lan Châu. Tôn Du mang theo một bụng oán khí trở lại Tây Ninh Thành, vừa mới ngồi xuống, thủ hạ lại thông cáo Lục Xanh mời Tôn Du đi qua một chuyến. Tôn Du hít sâu vài khẩu khí, trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, mang theo một bụng lửa đi gặp lãnh đạo kia là tối kỵ. Đến phòng họp thời điểm, Tôn Du đôi mắt có chút co rụt lại. Trong phòng họp trừ Lục Xanh bên ngoài còn có 3 người. Một cái trung niên áo đen văn sĩ, hai cái chói gô quỳ dạp xuống đất đại hán vạm vỡ. Tôn Du, đến, ngồi đi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là bây giờ Lan Châu Võ Lâm như mặt trời ban trưa phạt ác minh lệnh chủ. Hắn lần này chuyên môn đến bồi lễ nói xin lỗi, nhưng cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ ràng. Nghe nói hôm nay buổi sáng ngươi giận đùng đùng xuất phát. Chuyện gì a? Khởi bẩm đại nhân, sáng sớm hôm nay, Ngọc Lâm Thành bên ngoài bị người dựng thẳng lên mười mấy cây đầu người cọc hướng chúng ta thị uy. Hẳn là phạt ác minh làm a. Nói, Tôn Du lạnh lùng nhìn chăm chăm phạt ác lệnh chủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ